phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 198, chia cuộc cùng chặn lại. Lâu Mộ Yên đem trong cơ thể tối tinh thuần linh lực bại bởi thực nhân huyết thứ đằng vương. Đến buổi tối mới khôi phục một nửa nhiều. Bởi vậy vào lúc ban đêm đại gia không có xuất phát. Ngày thứ hai Lâu Mộ Yên còn tại khôi phục, nàng không ngừng hấp thu bốn phương tám hướng vọt tới thiên địa linh khí. Kiếm vương cao nhất bình cảnh xuất hiện, chỉ cần cơ hội vừa đến nàng có thể thăng cấp đến kiếm hoàng. Tiến vào kiếm hoàng sau ngưng kết hỏa nguyên lực đem càng thêm tinh túy. Nàng có thể luyện chế vài loại tam phẩm đan dược. Lâu Mộ Bạch đám người thấy nàng còn tại tu luyện cũng không quấy rầy. Bọn họ ở trong thành vì Lâu Mộ Yên quét sạch một phen linh thảo cùng tinh thạch. Mấy người ngày đó chiến đấu biểu hiện cũng không tục, đặc biệt Lâu Mộ Bạch cùng Vân Tử Mặc chiến lực nhường không ít cùng giai kiếm sư đều tương đối kiêng kỵ, gần nhất đi đến nơi nào đều sẽ nhận đến không ít chú ý. Chúng ta cũng dính Lâu Mộ Yên quang nổi danh một phen, phó thần biết bọn họ này một cái tiểu đội. Thanh danh đã truyền khắp rất nhiều thành trì, hơn nữa tích phân tăng vọt, hiện tại trận đấu trong không gian sợ là không có không biết Lâu Mộ Yên tên này. Vân Tử Mặc cũng phát hiện lần này đến tham gia đại lục phong vân tranh phách tái hắn lãnh đạm tính. Tình đều cải biến không ít, chỉ cần đi theo nàng liền sẽ không có bình tĩnh thời điểm. Bất quá như vậy ngày nhưng cũng không kê monster, đã từng chỉ biết là tĩnh tâm tu luyện hoặc là đến. Ít người nguy hiểm địa phương đi xa lịch lãm, lại thập phần cô tịch, hiện tại tuy rằng thường xuyên khả năng hội đã đánh mất tánh mạng. Nhưng lại làm cho người ta cảm giác thật phong phú. Như thế, dù sao này một chuyến không đến không, phó thần nho nhã cười cười. Trên người dáng vẻ thư sinh như trước đầm mần ni trở lại khách sạn sau mấy người bị Lâu Mộ Yên gọi. Vào trong phòng, xuất ra một bình huyết thứ đằng ủ linh rượu vì mỗi người ngã một ly. Nàng nâng chén cười nói, cầu chúc chúng ta vọt vào tiền 10, Vân Tử Mặc đám người cũng không mất hứng. Cười đòn ý nói hùa, Lâu Mộ Yên có thể đi vào tiền 10 bọn họ cảm thấy vô cùng có khả năng. Bọn họ mục tiêu tương đối hiện thực, vọt vào tiền 1 Chamani, đi theo Lâu Mộ Yên ngươi tổ đội thật sự là may mắn. Chẳng những có đan dược dùng, mỗi ngày còn có thể uống thượng một ly bực này rượu ngon. Không uổng công tới nơi này một lần, phó thần nhấp khẩu trong chén linh rượu cảm khái. Hắn có đôi khi đều tại hoài nghi cái cô gái này còn có cái gì không nàng sẽ không. Đó là... Đi theo bổn cô nương hỗn có thịt ăn, Lâu Mộ Yên trao trao mày cười nói. Lâu Mộ Bạch buồn cười xem nàng, ngươi cũng không phải khiêm tốn, đi theo làm sao ngươi có ăn thịt, chia của a, Lâu Mộ Yên tặc hề hề đối mấy người chớp chớp mắt. Hiện tại liền ăn thịt chia của, mấy người nghi hoặc xem nàng, Lâu Mộ Yên thần thái phấn khởi mở ra tay trưởng, lục mai không gian giới chỉ xuất hiện tại mấy người tầm mắt. Này không là y tư đế quốc kia mấy người không gian giới chỉ sao? Vân Lan xem nàng trong tay nhẫn trong mắt hàm chứa cười thấu hiểu ý. Khó trách những người đó phiên lần lúc ấy chiến đấu kia đều không tìm được gì này nọ. Nguyên lai là người bị lặng lẽ thu đi rồi, bọn họ lúc đó trước một bước thượng tường thành. Lâu Mộ Yên chiến đấu hoàn sau liền cùng đi chỗ nghỉ. Bọn họ đều không có muốn bắt đối phương không gian giới chỉ ý thức. Dù sao đã từng mấy người cũng chưa trải qua giết người đoạt bảo sự tinh. Chính là sau này nghe nói không ít người đi tìm di lạc nhẫn khi mới hậu chi hậu giác phát hiện bọn. Họ thế nào đem chuyện này quên? Ở kiếm sư trong thế giới có một cam chịu quy củ. Đánh chết đối phương sau chiến lợi phẩm đều là thuộc loại bản thân. Vân. Các ngươi đi rồi ta liền nhường huyết huyết tránh ở địa hạ đem chiến lợi phẩm toàn bộ thu đi rồi. Đương nhiên không thể tiện nghi những người khác, Lâu Mộ Yên đối mấy người nói. Chúng ta chia đều trong giới chỉ gì đó thế nào? Ngươi nhiều lấy một phần đi, muốn là không có ngươi đánh chết y tư đế quốc thái tử. Chúng ta không nhất thiết sẽ thắng, Vân Tử Mặc đề nghị nói. kia màu vàng người khổng lồ uy lực căn bản không phải bọn họ có thể ngăn cản. Nếu không có Lâu Mộ Yên, chống lại Y Triệu bọn họ không có khả năng toàn thân trở ra. Đúng vậy, ngươi hẳn là đa phần một phần, những người khác ào ào phụ họa. Lâu Mộ Yên bên môi cầm mặt tươi cười. Đối này tiểu đội người phẩm tính đều vẫn là tương đối vừa lòng. Không có ai tư tâm rất nặng, không cần một mình đa phần ta một phần, không bằng xuất hiện linh thảo đều về ta như thế nào. Này linh khí linh tinh gì đó nàng căn bản xem không vào mắt. Tiền nàng cũng không thiếu. Rời đi Lạc Tây Thành khi, nàng bán cho Dạ Gia Linh sủng điếm hai cái ngũ giai yêu thú buôn bán lời không ít. Không đúng vậy không có khả năng mỗi đi ngang qua một tòa thành trì liền càn quét một phen. Đi, vậy như vậy định rồi, màn đêm buông xuống sau. Mấy người theo thành trì xuất phát, tiếp tục ban đêm chạy đi. Xem Lâu Mộ Yên mấy người rời đi. Trong thành không ít kiếm sư ào ào đem tin tức truyền đi ra ngoài. Ta liền nói nàng nhóm tích phân làm sao có thể tăng vọt như thế lợi hại. Nguyên lai là buổi tối chạy đi. Thật sự là không sợ chết cùng mấy người sai thân mà qua tiến vào thành trì nghỉ ngơi một gã kiếm. Sư khẩu khí mang toan nói. Hắn bên cạnh một người cười cười. Ta muốn là có các nàng chiến lực cũng đi đuổi đêm lộ. Đừng ăn không đến nho đã nói nho toan, thiết, ai toan, ta liền cảm xúc hạ mà thôi. Dù sao gặp được thú triều các nàng liền tính thực lực không sai cũng không nhất định có thể đào. Thoát, các nàng tích phân đã tăng vọt mau một cái nửa tháng. Không chừng sớm gặp qua thú triều, vô luận như thế nào đều chỉ có thể thuyết minh mấy người bọn họ thực lực quả thật không bằng ở mặt. Ngoài như vậy, cái kia kêu Lâu Mộ Yên nữ tử sợ là lần này vòng thứ nhất trận đấu hắc mã ta. Cũng tương đối xem trọng nàng, này khó mà nói. Dù sao nghe đồn chính là nghe đồn. Chúng ta cũng không tự mình nhìn đến nàng cùng Y Tư Đế Quốc tinh anh tiểu đội chiến đấu. Trận đấu đến cuối cùng mới biết được, trong thành chung quanh đều có thể nghe được nghị luận mấy. Người thanh âm, bất quá rất nhiều người đối lần đó chiến đấu đồn đãi thử chi lấy mũi. Đều cảm thấy những người đó rất nói ngoa. Kiếm vương cao nhất tu vi đánh chết kiếm hoàng trung giai có thể thắng sẽ không sai lầm rồi. Nói không chừng còn là dùng xong cái gì nhìn không được quang thủ đoạn. Làm sao có thể như nghe đồn bên trong như vậy khoa trương. Mặc Diễm, tìm kiếm điểm nhỏ cỡ trung thú chiều chúng ta giết qua đi, ra khỏi thành sau. Lâu Mộ Yên mở miệng nói. Hiện tại loại nhỏ thú chiều đối với các nàng mà nói đã không khó khăn. Cũng mất đi rồi lịch lãm giá trị. Chỉ có đang không ngừng nguy hiểm trong chiến đấu tài năng tăng lên thực lực. Mặc Diễm gật gật đầu, nhắm mắt lại, yêu thức nháy mắt phóng xuất ra đi. Qua nửa ngày, hắn mở to mắt nói. Phía nam một cái canh giờ lộ trình có cỡ trung thú triều đang ở tụ tập. Hẳn là muốn chuẩn bị công thành, đi chậm sợ chúng nó đã bắt đầu công thành. Chúng ta ngồi băng kích đuổi đi qua chặn lại đi, Lâu Mộ Yên ngoác ngoác khóe môi. Vài ngày buổi tối mới gặp được như vậy một cái cá lớn. Cũng không thể buông tha. Hảo, Vân Tử Mặc mấy người sắc mặt cũng lộ ra cười yếu ớt. Chiến ý giặt rào, ngồi băng kích chỉ dùng một khắc chung thời gian liền chạy tới thú triều tụ tập địa điểm. Vừa rơi xuống đất mấy người liền huy kiếm nhất tề vọt vào yêu thú đàn chung. Huyết Huyết hưng phấn quát to một tiếng. Dừng ở trung tâm phạm vi cắm rễ chuẩn bị hấp cái đủ. Mấy người đang thú triều chung chém giết sảng khoái. Cách nơi này gần đây thành trì thượng đẳng hậu đã lâu nhân lại chẳng như vậy sảng khoái. Thiếu chủ không là suy tính ra tối nay sẽ có thú triều đột kích sao? Thế nào đến bây giờ ngay cả cái bóng dáng đều nhìn không thấy? Ngoặc kép, hết chương.